gặp gỡ cảm động giữa các linh hồn ở giai đoạn này trong hành trình chỉ là sự kiện ban đầu nhằm sắp đặt chúng ta vào một nhóm đặc biệt các linh hồn ở mức độ phát triển của riêng chúng ta. Những cuộc gặp gỡ này mang lại một sự xúc động mạnh ở các đối tượng trong các ký ức siêu ý thức. Sự sắp xếp tâm linh có tổ chức bao gồm việc các nhóm được hình thành như thế nào và ăn khớp chéo với các thực thể khác ra sao sẽ được miêu tả trong những chương tiếp theo. Hiện tại, điều quan trọng là chúng ta hiểu được rằng những thực thể chào đón có thể không phải là thành viên của nhóm phát triển của chúng ta trong thế giới linh hồn. Đó là vì không phải tất cả những người gần gũi với chúng ta trong cuộc sống đều ở cùng một mức độ phát triển. Chỉ đơn giản là họ chọn lựa được sự gặp gỡ chúng ta sau khi chết do tình yêu và lòng tốt, không có nghĩa là họ đều là thành viên của nhóm phát triển tâm linh của chúng ta khi chúng ta đến điểm cuối cùng của cuộc du hành. Chẳng hạn trong trường hợp 6, chú Charlie rõ ràng là một linh hồn phát triển hơn đối tượng của tôi và thậm chí có thể là một người hướng dẫn tinh thần. Điều rõ ràng đối với tôi là một trong số các công việc chính của linh hồn chú Charlie là giúp đỡ trường hợp 6 khi cô còn là một đứa trẻ trong cuộc đời mới kết thúc và trách nhiệm của chú tiếp tục ngay sau khi đối tượng của tôi chết. Trong trường hợp 7, mối tiếp xúc đầu tiên quan trọng là Larry, một người bạn tâm giao thực sự ở cùng một mức độ phát triển với đối tượng này. Chú ý rằng trong trường hợp 7, người hướng dẫn tâm linh của đối tượng của tôi không nổi bật giữa những họ hàng và bạn bè cũ của cô. Tuy nhiên, khi mọi chuyện tiếp diễn, có dấu hiệu cho thấy người hướng dẫn tâm linh chính là người đạo diễn toàn thể quá trình tiếp đón, dù vẫn đứng lại ở phía sau. Tôi thấy điều này trong nhiều trường hợp. Dạng thứ hai mà chúng ta được đón tiếp ngay sau khi cái chết bao gồm gặp gỡ lặng lẽ đầy ý nghĩa với người hướng dẫn tâm linh của mình ở nơi không có ai khác ở xung quanh, như trong trường hợp 5. Trường hợp 8 tiếp tục sẽ thể hiện rõ hơn kiểu gặp gỡ này. Cuộc gặp gỡ sau cái chết ở dạng nào phụ thuộc vào kiểu người hướng dẫn tâm linh cùng với sự cần thiết do đặc điểm cá nhân của chúng ta. Tôi nhận thấy thời gian kéo dài của cuộc gặp gỡ đầu tiên này với người hướng dẫn của chúng ta thay đổi sau mỗi cuộc đời, phụ thuộc vào hoàn cảnh của cuộc đời ấy. Trường hợp 8 cho thấy quan hệ rất gắn bó mà người ta nói với người hướng dẫn tâm linh của mình. Nhiều người hướng dẫn có những cái tên rất lạ, trong khi những người khác lại có cái tên khá thông dụng. Tôi nhận thấy thật thú vị rằng khái niệm tôn giáo cũ kỹ về việc có một thiên thần hộ mệnh bây giờ được sử dụng một cách siêu hình để ám chỉ một linh hồn đồng cảm. Thành thật mà nói, đó là khái niệm mà tôi từng coi thường, rằng đó là cách suy nghĩ mơ mộng ngốc nghếch và là câu chuyện thần thoại lỗi thời không phù hợp với thế giới hiện đại. Tôi đã không còn nghĩ như thế về những thiên thần hộ mệnh. Tôi đã được nghe nhiều lần rằng linh hồn tự nó là lưỡng tính, thế nhưng các bệnh nhân lại tuyên bố giới tính không phải là điều không quan trọng. Tôi được biết tất cả các linh hồn có thể và thực sự có ấn tượng tinh thần là nam hay nữ đối với các thực thể khác như là một dạng sở thích cá nhân. Trường hợp 6 và 7 cho thấy sự quan trọng của việc nhìn thấy những gương mặt quen thuộc có xác định giới tính đối với linh hồn vừa mới tới. Điều này cũng đúng trong trường hợp tiếp theo. Lý do tôi chọn trường hợp 8 là để chỉ rõ bằng cách nào và tại sao các linh hồn chọn cách xuất hiện ở dạng con người đối với những linh hồn khác ở thế giới linh hồn. Trường hợp 8, tiến sĩ Newton. Bạn vừa mới thực sự rời bỏ cõi giới trái đất và bạn đang chuyển động xa hơn và xa hơn vào thế giới linh hồn. Tôi muốn bạn nói cho tôi biết bạn cảm thấy thế nào. Sự tĩnh lặng, thật yên bình. Có ai đến gặp bạn không? Có, đó là bạn tôi, Rachel. Cô ấy luôn ở đây đón tôi khi tôi chết. Rachel là người thân đã sống cùng bạn trong nhiều cuộc đời hay cô ấy là người luôn ở lại đây? Đối tượng trả lời, cô ấy không phải lúc nào cũng ở đây. Không, cô ấy ở bên tôi nhiều khi trong tâm trí tôi, mỗi khi tôi cần cô. Cô là người hộ mệnh của tôi. Lưu ý rằng sự quy kết cho rằng người hướng dẫn khác với người bạn tâm giao và các thực thể bảo hộ khác sẽ được nghiên cứu ở chương 8. Tiến sĩ Newton tiếp tục. Sao bạn lại gọi thực thể này là cô ấy? Chẳng phải là linh hồn không có giới tính sao? Về mặt hình thức thì đúng thế, vì chúng tôi có khả năng nhận thức cả hai giới tính. Rachel muốn xuất hiện trong hình thức một người phụ nữ, và điều đó cũng có nghĩa tinh thần với cô ấy. Bạn có giữ nguyên giới tính nam hay nữ trong thời gian tồn tại ở dạng linh hồn không? Không, khi là linh hồn, có những giai đoạn chúng ta có xu hướng thiên về một giới tính hơn là giới tính khác. Cuối cùng, sự ưu tiên tự nhiên này sẽ được cân bằng lại. Bạn có thể miêu tả linh hồn Rachel bây giờ thực sự trông như thế nào đối với bạn không? Một người phụ nữ trẻ, như tôi nhớ về cô nhiều nhất, bé nhỏ, với những đường nét tinh tế, biểu hiện sự quyết đoán trên gương mặt cô, thật nhiều hiểu biết và tình yêu. Như vậy, bạn đã biết Rachel trên trái đất? Một lần, lâu rồi, cô ấy đã gần gũi tôi trong cuộc đời. Bây giờ cô ấy là người hộ mệnh của tôi. Thế bạn cảm thấy gì khi nhìn thấy cô ấy? Sự điềm tĩnh, thanh thản, tình yêu. Bạn và Rachel có nhìn nhau bằng mắt như những con người? Phần nào như thế, nhưng không phải thế. Anh nhìn thấy tâm trí ở đằng sau cặp mắt, bởi vì đó là cách chúng ta tiếp xúc trên mặt đất. Tất nhiên, chúng ta cũng có thể làm những việc khác như những con người có thể làm. Bạn có thể làm gì với đôi mắt trong thế giới linh hồn giống như khi bạn còn ở trên trái đất? Khi anh nhìn vào đáy mắt một người, thậm chí là người anh mới gặp, và nhìn thấy ánh sáng mà anh đã từng biết. Chà, điều đó nói lên gì đó về người này. Khi là người, anh không biết vì sao, nhưng linh hồn anh vẫn nhớ. Lưu ý, tôi đã được nghe về ánh sáng của thực thể tâm linh được phản chiếu trong đôi mắt người của một người thân biểu hiện bằng nhiều cách khác nhau từ các bệnh nhân của tôi. Đối với tôi trải qua sự nhận biết này ngay tức khắc chỉ một lần trong đời khi tôi nhìn thấy vợ tôi lần đầu tiên. Hiệu quả thật mạnh mẽ và có chút lạ lùng. Tiến sĩ Newton tiếp tục. Bạn định nói là đôi khi trên trái đất, khi hai người nhìn nhau, họ có thể cảm thấy họ đã biết nhau từ trước. Đúng thế, đó là cảm giác Juyavio hoặc là Promesa, là ảo giác, cảm giác quen thuộc trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không còn nhớ rõ đó là lúc nào. Tiến sĩ Newton tiếp tục. Hãy quay lại với Rachel trong thế giới linh hồn. Nếu người hộ mệnh của bạn không cho thấy cô ấy bằng hình dạng con người, bạn có nhận ra cô ấy không? Vâng, một cách tự nhiên chúng ta luôn có thể nhận ra nhau bằng tâm trí, nhưng cách này dễ chịu hơn. Tôi biết nghe có vẻ điên rồ, nhưng đó là mối quan hệ giữa con người với nhau. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc làm anh dễ chịu hơn. Có nghĩa là việc nhìn thấy dáng con người của những người bạn biết trong các cuộc đời ở phía trước sẽ khiến bạn cảm thấy dễ chịu, đặc biệt là trong giai đoạn thích nghi lại ngay sau khi rời khỏi trái đất, phải không? Đúng thế, nếu không anh sẽ cảm thấy có chút bối rối lúc ban đầu, cô đơn và có thể rối loạn nữa. Nhìn thấy mọi người như trước thực sự giúp tôi làm quen với mọi thứ ở đây nhanh hơn khi tôi mới trở lại, và gặp gỡ Rachel luôn là sự kiện lớn. Có phải Rachel xuất hiện trước mặt bạn ở dạng con người ngay sau mỗi cái chết trên trái đất như cách giúp bạn thích nghi lại với linh hồn không? Ồ, vâng, đúng thế. Và cô ấy cho tôi sự yên ổn. Tôi cũng có cảm giác dễ chịu hơn khi nhìn thấy những người khác mà tôi từng biết. Bằng thần giao cách cảm. Thế bạn có trò chuyện với những người này không? Không ai nói cả. Chúng tôi trao đổi bằng tâm trí. Đúng, chính là bằng thần giao cách cảm. Các linh hồn có thể có những cuộc đối thoại riêng mà những người khác không nhận được bằng thần giao cách cảm hay không? Để có riêng tư, vâng, có thể. Bằng cách nào? Bằng cách xúc chạm. Nó được gọi là tiếp xúc bằng xúc chạm. Lưu ý, khi hai linh hồn đến gần để kết hợp với nhau, Các đối tượng của tôi nói họ có thể gửi những ý nghĩ riêng tư bằng xúc chạm đi qua giữa họ như xung điện âm thanh. Trong đa số các trường hợp đối tượng bị thôi miên, họ sẽ không muốn nói với tôi về những bí mật cá nhân này. Tiến sĩ Newton tiếp tục. Hãy nói cho tôi biết làm thế nào bạn có thể thể hiện hình dạng con người khi là linh hồn. Từ khối năng lượng của tôi chỉ nghĩ về hình dạng tôi muốn, nhưng tôi không thể nói với anh điều gì đã cho tôi khả năng làm như thế. Được rồi, bạn có thể nói cho tôi biết tại sao bạn và các linh hồn khác thể hiện những hình dáng khác nhau ở những thời điểm khác nhau không? Điều đó phụ thuộc vào việc anh đang ở đâu trong chuyển động của mình. Ở đây, khi anh nhìn thấy người khác và trạng thái tinh thần của anh khi đó. Đó là điều mà tôi muốn biết. Hãy nói với tôi về sự nhận biết này. Anh thấy đấy, sự nhận biết phụ thuộc vào cảm giác của một người khi anh gặp họ ở đây. Họ sẽ cho anh thấy những gì họ muốn anh nhận thấy ở họ và những gì anh muốn nhìn thấy. Điều này cũng phụ thuộc vào hoàn cảnh mà anh gặp họ. Bạn có thể nói cụ thể hơn không? Những hoàn cảnh nào có thể khiến dạng năng lượng được vật chất hóa theo cách nào đó đối với những linh hồn khác? Có sự khác biệt giữa việc anh ở trên nền tảng của họ hay của anh. Họ có thể lựa chọn cho anh thấy một số hình dạng của họ ở một nơi, trong khi ở nơi khác, anh có thể nhìn thấy điều khác. Có phải bạn nói với tôi rằng một linh hồn có thể cho bạn thấy một gương mặt ở cửa vào thế giới linh hồn và lại một hình ảnh khác sau này ở trong hoàn cảnh khác hay không? Đúng thế. Nhưng tại sao cơ? Như tôi đã nói với anh, cách chúng ta thể hiện cho người khác phụ thuộc rất nhiều vào những gì chúng ta cảm thấy ngay lúc đó, mối quan hệ nào chúng ta có với mỗi người và chúng ta đang ở đâu. Hãy nói xem tôi hiểu tất cả những điều này có đúng không nhé? Sự nhận dạng mà linh hồn thể hiện đối với nhau phụ thuộc vào thời điểm và địa điểm trong thế giới linh hồn, cũng như vào tâm trạng và có lẽ cả trạng thái tâm lý của linh hồn khi họ gặp nhau. Đúng thế, và điều đó đúng cả ở hai phía, nó có liên hệ với nhau. Như vậy, làm sao chúng ta có thể biết được đặc điểm thực sự về nhận thức của một linh hồn với tất cả những sự thay đổi theo hình dạng này? Đối tượng liền cười to. Hình ảnh mà anh tạo ra không bao giờ che giấu việc anh thực sự là ai đối với tất cả những người còn lại. Dẫu sao, đó cũng không phải là loại cảm xúc mà chúng ta biết trên trái đất. Ở nơi đó, trừu tượng hơn, lý do vì sao chúng ta lại thể hiện những hình dạng và ý nghĩ nhất định được dựa trên sự xác nhận của những ý tưởng. Ý tưởng? Ý bạn là cảm giác tại thời điểm đó? Vâng, gần như thế. Bởi vì những hình dáng con người đó là một phần của cuộc sống thể xác của chúng ta tại những địa điểm khác khi chúng ta tìm hiểu mọi thứ. Và khi chúng ta phát triển ý tưởng, tất cả những điều đó là bảng biến thiên để chúng ta sử dụng ở đây. Vậy nếu chúng ta có mỗi gương mặt khác nhau trong mỗi kiếp trước, thì ở giữa các kiếp khuôn mặt chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta trộn lẫn chúng. Anh giữa những hình dạng mà người anh gặp dễ dàng nhận ra anh nhất, tùy thuộc vào việc anh muốn trao đổi điều gì. Thế còn sự trao đổi không thể hiện hình dạng thì sao? Chắc chắn rồi, chúng tôi cũng làm thế. Điều đó là bình thường, nhưng tôi gắn bó với những người có nhiều khuynh hướng hình dạng hơn. Bạn có thích những dạng gương mặt nào cụ thể không? Ồ, tôi thích gương mặt có ria mép với cái cằm rắn như đá. Bạn định nói như khi bạn là Jeff Tanner, người chăn bò ở Tesla trong kiếp sống mà chúng ta đã thảo luận trước đây. Đối tượng cười to. Đúng thế, và tôi đã có gương mặt giống như gương mặt của Jeff trong nhiều kiếp khác. Nhưng tại sao lại là Jeff? Có phải vì anh ta là bạn trong kiếp gần đây nhất không? Không, tôi thấy dễ chịu khi là Jeff. Đó là một cuộc đời hạnh phúc, đơn giản. Quỷ tha mà bắt, trông tôi rất tuyệt. Gương mặt tôi gợi nhớ những tấm biển quảng cáo thuốc lá người ta thường thấy theo dọc đường cao tốc. Tôi thích thú được khoe bộ ria mép ghi đông của Jeff. Nhưng đó chỉ là một kiếp. Những người không gắn bó với bạn ở kiếp đó có thể không nhận ra bạn ở đây. Ồ, họ sẽ nhanh chóng nhận ra đó là tôi. Tôi có thể thay đổi thành hình dạng khác, nhưng hiện nay tôi thích mình là Jeff hơn cả. Như vậy, điều này trở lại với việc bạn nói rằng tất cả chúng ta chỉ có một nhận dạng, không phụ thuộc vào số lượng các gương mặt chúng ta có thể thể hiện như là một linh hồn. Vâng, anh nhìn thấy mỗi người như bản chất thật của họ. Một số chỉ muốn thể hiện ra những nét tốt nhất của họ vì những gì anh có thể nghĩ về họ. Họ không hoàn toàn hiểu rõ rằng những gì anh đang cố gắng đạt được mới là điều quan trọng, chứ không phải trông anh như thế nào. Chúng tôi cười rất nhiều về việc các linh hồn nghĩ họ nên trông như thế nào, thậm chí nhận lấy những gương mặt mà họ chưa bao giờ có trên trái đất, và điều đó cũng không sao. Có phải chúng ta đang nói tới những linh hồn kém trưởng thành hơn? Vâng, thường là thế. Họ có thể bị kẹt lại. Chúng tôi không phán xét. Cuối cùng họ đều sẽ ổn cả. Tôi nghĩ thế giới linh hồn là nơi của những ý thức có tri thức cao siêu, hiểu biết tất cả mọi điều, mà bạn lại cho thấy linh hồn cũng có tâm trạng và sự phù phiếm như thể họ quay trở lại trái đất ư? Đối tượng cười phá lên. Con người là con người, không phụ thuộc vào việc họ trông như thế nào trong thế giới vật lý của họ. Ô, bạn có gặp những linh hồn đạt đến những hành tinh khác với trái đất không? Đối tượng ngập ngừng trả lời. Đôi khi linh hồn đến từ những nơi khác trái đất thể hiện cho bạn thấy những hình dạng gì? Đối tượng trả lời bằng cách lảng tránh. Tôi thường gắn bó với những người của mình, nhưng chúng tôi có thể nhận mọi hình dạng mà chúng tôi muốn để giao tiếp. Có phải khả năng truyền đạt hình dạng cho nhau của linh hồn là món quà của đấng sáng tạo cho chúng ta trên cơ sở nhu cầu tinh thần? Đối tượng trả lời, tôi làm sao biết được, tôi đâu phải thượng đế. Khái niệm linh hồn có thể sai lầm sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên. Những phát biểu của trường hợp 8 và tất cả các bệnh nhân của tôi cho thấy đa số chúng ta vẫn còn xa mới là những thể thực thể hoàn thiện trong thế giới linh hồn. Mục đích cần thiết của sự tái sinh là để tự hoàn thiện những kết quả tâm lý của sự phát triển của chúng ta cả trong và ngoài thế giới linh hồn, là cơ sở công việc của tôi. Chúng ta đã thấy tầm quan trọng của việc gặp gỡ những thực thể khác nhau khi đi vào thế giới linh hồn. Ngoài cách gặp gỡ với người hướng dẫn và những thực thể quen biết khác, tôi cũng đã nói đến dạng thứ ba của việc quay trở lại với thế giới linh hồn sau khi chết. Đó là cách thức bối rối hơn khi linh hồn không được ai chào đón. Mặc dù đó là hiện tượng hiếm gặp cho đa số các bệnh nhân của tôi vẫn hơi thương xót những đối tượng nói rằng họ bị kéo lại bởi những sức mạnh vô hình một mình đến đích đến của họ, nơi cuối cùng mà họ cũng gặp gỡ những người khác. Có lẽ nó giống như việc ra nước ngoài, nơi ta đã từng đến nhưng không có người chuyển hành lý và bàn thông tin du lịch để hướng dẫn bạn. Tôi cho rằng điều này làm tôi suy nghĩ hơn cả trong dạng quay lại này là sự thiếu vắng quá trình thích nghi của linh hồn. Quan niệm của tôi về việc sẽ như thế nào nếu phải đi một mình ở lối vào thế giới linh hồn không giống với quan niệm của những linh hồn chọn lựa cách mà họ đi một mình. Thực ra những người ở nhóm này là những người du hành có kinh nghiệm, là những linh hồn trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Họ có vẻ không cần hệ thống trợ giúp ban đầu. Họ biết ngay họ sẽ phải đi về đâu sau khi họ chết. Tôi ngờ rằng quá trình cũng được đẩy nhanh đối với họ, bởi vì họ nhanh chóng đi đến đích hơn những người dừng lại để gặp những người khác. Trường hợp 9 là một bệnh nhân đã có rất nhiều kiếp, kéo dài hàng ngàn năm, khoảng 8 kiếp trước. Ở cuộc đời hiện tại của ông, người ta thôi không gặp gỡ ông ở lối vào của thế giới linh hồn nữa. Trường hợp số 9, tiến sĩ Newton, điều gì xảy ra cho bạn vào thời điểm chết? Tôi cảm thấy được giải thoát và tôi di chuyển ra nhanh chóng. Bạn miêu tả quá trình rời khỏi trái đất đến thế giới linh hồn của mình như thế nào? Tôi bắn nhanh như một chùm ánh sáng và tôi lên đường. Có phải với bạn thì lúc nào cũng nhanh như thế không? Không, chỉ sau một số kiếp gần đây nhất của tôi thôi. Tại sao? Tôi biết đường đi, tôi không cần gặp gỡ ai, tôi đừng vội. Thế điều đó có khiến bạn nghĩ rằng không có ai đến đón bạn cả không? Có lúc điều đó thật dễ chịu, nhưng tôi không cần những người đến đón tôi. Tôi không cần họ làm những điều như thế. Ai là người quyết định cho phép ông đi vào thế giới linh hồn mà không có sự trợ giúp? Đối tượng nhún vai. Đó là quyết định chung giữa tôi và vị thầy của tôi, khi tôi biết mình có thể tự xử lý mọi việc. Và ngay bây giờ bạn không cảm thấy bối rối hay cô đơn? Anh đùa đây à? Tôi không cần ai dắt tay tôi nữa. Tôi biết tôi phải đến đâu và mong muốn được đến đó. Tôi được kéo bởi một từ trường và tôi thích thú với chuyến đi. Giải thích rõ cho tôi quá trình kéo đó làm việc như thế nào để đưa bạn đến đích của mình không? Tôi đang đi trên một sóng, một tia sáng. Tia sáng đó là tia điện tử. Ồ, nó tương tự như một dải sóng radio với ai đó đang quay núm vặn để tìm tần số thích hợp cho tôi. Bạn đang nói là bạn gặp được người hướng dẫn bởi một lực vô hình với ít khả năng kiểm soát và bạn không thể đẩy nhanh quá trình như ngay sau khi chết. Vâng, tôi phải đi với dải sóng ánh sáng. Nó có phương hướng và tôi đi theo nó. Điều này rất dễ, họ làm tất cả cho anh. Ai làm điều đó cho bạn? Những người có nhiệm vụ kiểm soát, tôi thực sự không biết. Như vậy bạn không phải là người kiểm soát, bạn không có trách nhiệm tự tìm địa điểm cuối của mình. Tâm trí tôi được hòa nhịp với chuyển động, tôi trôi cùng với giao thoa. Giao thoa? Anh có nghe thấy tiếng động ư? Vâng, tia sóng rung động. Tôi được gắn kết vào đó. Hãy quay lại với nhận định của anh về radio. Chuyến du hành tâm linh của anh bị ảnh hưởng bởi những tần sóng rung động như giao thoa cao, thấp và trung bình. Đối tượng cười lên. Điều đó không tệ. Vâng, tôi ở trên một đường thẳng, như tín hiệu dẫn về nhà của âm thanh và của ánh sáng. Và đó là một phần của hình mẫu riêng của tôi, tần số của tôi. Tôi không nghĩ là tôi hiểu bằng cách nào ánh sáng và rung động kết hợp với nhau để tạo ra dải sóng dẫn đường. Đối tượng trả lời. Hãy hình dung cái dụng cụ chỉnh âm to khổng lồ trong ánh sáng chói lòa ấy. Ồ, như vậy có năng lượng ở đây ư? Chúng tôi có năng lượng ở một trong trường năng lượng. Như vậy, đó không chỉ là những đường mà theo chúng tôi chuyển động. Chúng tôi tự mình tạo ra năng lượng. Chúng tôi có thể sử dụng những sức mạnh này phụ thuộc vào kinh nghiệm của mình. Như vậy, mức độ phát triển của bạn cho phép bạn có khả năng kiểm soát tốc độ và hướng chuyển động. Đúng, nhưng không phải ở đây. Sau này khi chúng tôi đã ổn định, tôi có thể tự chuyển động xung quanh nhiều hơn. Bây giờ tôi được kéo và tôi cần đi với nó. Được rồi, ở lại đó và miêu tả cho tôi điều gì diễn ra tiếp theo. Đối tượng ngừng một chút. Tôi chuyển động một mình, trở về nhà, về không gian dành cho tôi, đi về nơi chốn của mình. Trong thôi miên, tâm trí nhận thức phân tích kết hợp với tâm trí vô thức để nhận và trả lời các thông điệp hướng tới ký ức sâu sắc của chúng ta. Đối tượng ở trường hợp 9 là một kỹ sư điện và như vậy, ông sử dụng một số miêu tả kỹ thuật để miêu tả những cảm xúc tinh thần của mình. Khuynh hướng của bệnh nhân này miêu tả ý nghĩ của ông ta trong chuyến du hành của linh hồn bằng những thuật ngữ kỹ thuật là đáng để khuyến khích, nhưng không phải là do tôi gợi ý. Tất cả các đối tượng mang những phần kiến thức của mình khi trả lời câu hỏi của tôi về thế giới linh hồn. Trường hợp này sử dụng các định luật vật lý quen thuộc với ông để miêu tả sự chuyển động, trong khi một người khác có thể nói trong giai đoạn này của linh hồn là họ chuyển động bằng ở trên chân không. Trước khi tiếp tục với con đường vào thế giới linh hồn, tôi muốn đề cập đến những thực thể không đi xa đến thế sau cái chết vật lý hoặc bị thay đổi con đường khỏi hành trình bình thường. Chương 4. Linh hồn bị rời chỗ. Có những linh hồn bị tổn hại nặng nề đến mức họ được tách ra khỏi dòng chính của những linh hồn trở về ngôi nhà tâm linh. So với toàn thể những thực thể quay về, số những tâm linh bất thường này không lớn. Tuy nhiên, những gì đã xảy ra với họ trên trái đất rất đáng lưu ý vì những hậu quả nghiêm trọng mà họ gây ra cho những linh hồn còn tái sinh khác. Và có hai dạng linh hồn bị rời chỗ, đó là những người không chấp nhận việc cơ thể vật lý của họ đã chết và đấu tranh không trở lại với thế giới linh hồn do nguyên nhân thống khổ cá nhân, và những linh hồn nổi loạn hoặc đồng lõa với những nhân cách méo mó tội lỗi trong cơ thể con người. Trong trường hợp thứ nhất, sự rời chỗ là do chính linh hồn lựa chọn. Còn trong trường hợp thứ hai, những người hướng dẫn tâm linh cố ý tách những linh hồn này ra khỏi sự tiếp xúc với những thực thể khác trong khoảng thời gian không xác định. Trong cả hai trường hợp, những người hướng dẫn của những linh hồn này đều đặc biệt quan tâm đến sự phục hồi. Nhưng vì hoàn cảnh rất khác nhau giữa hai trường hợp này, tôi sẽ xử lý riêng biệt. Trường hợp đầu chúng ta gọi là ma. Những linh hồn này từ chối không trở về nhà sau cái chết vật lý và thường có những ảnh hưởng khó chịu đối với những người chỉ muốn kết thúc cuộc đời trong bình yên. Những linh hồn bị rời chỗ này đôi khi được gọi một cách sai lầm là những linh hồn quỷ, vì chúng bị quy kết là xâm lấn tâm trí con người với những ý định xấu. Vấn đề những linh hồn xấu đã được dẫn đến những nghiên cứu nghiêm túc trong lĩnh vực tâm lý ngoài tâm lý bình thường. Đáng tiếc là lĩnh vực tâm linh này cũng kéo theo nhân tố phụ là những kẻ vô lương tâm, lợi dụng sự thần bí, những kẻ kiếm ăn trên tình cảm của những người giàu cảm xúc. Linh hồn bị xáo trộn là một thực thể chưa chín chắn với một công việc còn dở dang trong kiếp trước trên trái đất. Họ có thể không có quan hệ gì với người sống mà họ quay lại quấy phá. Thực tế, một số người là đối tượng phù hợp và dễ bị ảnh hưởng bởi những linh hồn xấu, những kẻ muốn thể hiện bản chất khó chịu của mình. Điều đó có nghĩa là một người ở trạng thái thiền định sâu của ý thức có thể tình cờ nhận được những tín hiệu làm phiền từ một thực thể không tái sinh, và thông điệp của nó có thể thay đổi từ bỡn cợt đến khiêu khích. Những thực thể không ổn định này không phải là người hướng dẫn tinh thần. Những người hướng dẫn tinh thần thực thụ là những người hàn gắn và không xâm phạm với những thông điệp gay gắt. Thông thường, những linh hồn ma quái ít gặp này gắn với một địa điểm địa lý nhất định. Những nhà nghiên cứu chuyên về hiện tượng ma quỷ chỉ ra rằng những thực thể bị xáo trộn này bị mắc kẹt ở chốn không người giữa cõi thấp của trái đất và thế giới linh hồn. Từ nghiên cứu của tôi không tin rằng những linh hồn này bị lạc trong không gian hay chúng là quỷ. Họ chọn cách ở lại trên cõi giới trái đất sau khi chết vật lý một thời gian là do họ vô cùng bất mãn chuyện gì đó. Theo tôi, đó là những linh hồn bị tổn hại bởi vì họ thể hiện sự bối rối, thất vọng và thậm chí cả sự căm thù đến mức muốn người hướng dẫn tránh xa họ. Chúng ta biết rằng một thực thể xấu bị rời chỗ có thể được tìm đến và xử lý bằng nhiều cách, chẳng hạn như bằng cách trừ tà để bắt họ thôi xía vào chuyện của con người. Linh hồn xâm chiếm có thể được thuyết phục rời bỏ và cuối cùng chuyển vào thế giới linh hồn. Nếu chúng ta có thế giới linh hồn được ngự trị bởi trật tự với những người hướng dẫn quan tâm đến chúng ta, thì tại sao những linh hồn kém thích nghi sử dụng năng lượng xấu dưới dạng các thực thể không tái sinh lại, họ lại được phép tồn tại ở đây? Có một cách giải thích là chúng ta vẫn có ý chí tự do kể cả khi chết. Còn một cách giải thích khác là vì chúng ta chịu đựng quá nhiều biến động trong thế giới vật lý, nên sự bất quy tắc và chệch hướng tâm linh từ những cuộc ra đi bình thường của linh hồn cũng là điều có thể đoán trước được. Ngoài ra, ma chỉ là một phần nhỏ của năng lượng linh hồn bị rối loạn, trong khi phần còn lại đã quay lại với thế giới linh hồn để sum họp. Những linh hồn bất hạnh, không được tái sinh, tự bị mắc kẹt có lẽ cũng là một phần của tạo hóa. Khi đã sẵn sàng, những linh hồn này sẽ được dắt tay rời khỏi cõi giới trái đất và dẫn đến chỗ ở thích hợp của mình ở thế giới linh hồn. Bây giờ tôi chuyển sang dạng thứ hai thông dụng hơn nhiều của linh hồn bị xáo trộn, đó là những linh hồn có liên quan đến những hành vi độc ác. Trước tiên, chúng ta cần xem xét một linh hồn có được coi là có tội hay vô tội khi nó nhập vào một bộ não độc ác. Thực thể trách nhiệm ở đây là linh hồn hay cá nhân con người, hay đó chỉ là một? Đôi khi một bệnh nhân bảo tôi cảm thấy bị xâm chiếm bởi một nội lực xúc dục tôi làm những điều xấu. Có những bệnh nhân tâm thần cảm thấy bị thúc đẩy bởi những sức mạnh trái ngược của cái xấu và cái tốt mà họ tin rằng họ không có khả năng để kiểm soát. Sau nhiều năm làm việc với siêu ý thức của con người dưới tác dụng của thôi miên, tôi đi đến kết luận rằng con người với năm giác quan có thể ảnh hưởng xấu đến tâm lý của linh hồn. Chúng ta thể hiện bản thể vĩnh hằng của mình qua các nhu cầu sinh học chiếm ưu thế và sức ép từ những kích thích của môi trường vốn là tạm thời so với linh hồn đầu thai. Mặc dù không có cái tôi xấu xa bị che giấu trong hình dạng của con người của chúng ta, một số linh hồn không hoàn toàn hòa nhập được. Những người không hòa hợp với cơ thể của họ có cảm giác bị tách rời khỏi chính mình trong cuộc sống. Trạng thái này không miễn được cho linh hồn phải làm hết sức để tránh liên quan đến cái xấu xa trên trái đất. Chúng ta nhận thấy điều đó trong lương tâm của mỗi con người. Điều quan trọng là chúng ta phân biệt được những gì đang cấy sức mạnh xấu vào tâm trí chúng ta và những gì không. Nghe thấy tiếng nói nội tâm khuyến khích sự tự hủy diệt bản thân hay ai đó không phải là thực thể ma quỷ xấu xa, sự có mặt của một thực thể xa lạ, cũng không phải là người hướng dẫn độc ác phản bội. Sức mạnh của cái ác bắt nguồn từ chính chúng ta. Nếu không chữa trị những thôi thúc có tính phá hoại của tình trạng rối loạn cảm xúc, chúng ta sẽ ngăn cản sự phát triển của linh hồn. Những người đã trải qua tổn thương cá nhân không được giải quyết trong cuộc đời sẽ mang lại những hạt giống của sự tự hủy diệt. Nỗi thống khổ này ảnh hưởng đến linh hồn của chúng ta theo cách làm mà chúng ta trở nên không toàn vẹn. Chẳng hạn, tình trạng nghiện ngập hay ham muốn quá mức xuất phát từ nỗi đau cá nhân sẽ ngăn chặn sự biểu hiện của linh hồn lành mạnh và thậm chí là có thể gắn chặt linh hồn với thể xác vay mượn. Có phải sự gia tăng của bạo lực hiện đại có nghĩa là ngày nay chúng ta có nhiều linh hồn sai lạc hơn là ở trong quá khứ không? Nếu không phải điều gì khác thì chính sự quá tải về dân số và sự phong phú của các loại thuốc giúp chúng ta thay đổi tâm trạng có thể hỗ trợ cho kết luận này. Về phương diện tích cực, mức độ hiểu biết trên toàn trái đất về nỗi đau khổ của con người có vẻ tăng lên. Có người nói rằng trong mỗi kỷ nguyên lịch sử đẫm máu trên trái đất, bao giờ cũng có một lượng đáng kể những linh hồn không chịu nổi và chống trả thành công sự tàn bạo của con người. Những linh hồn có cơ thể chủ được di truyền bạo lực, chúng ta thấy trẻ em có thể bị tổn thương do ngược đãi tâm lý và sinh lý trong gia đình đến mức khi trưởng thành, chúng thực hiện những hành vi hung bạo có chuẩn bị mà không một chút ăn năn, vì linh hồn không được tạo ra một cách hoàn chỉnh. Bản chất tự nhiên của nó có thể bị nhuốm bẩn trong quá trình phát triển của một cuộc đời như vậy. Nếu tội lỗi chúng ta phạm phải là đặc biệt nghiêm trọng, chúng ta gọi nó là tội ác. Các đối tượng nói với tôi rằng không có linh hồn nào sinh ra đã độc ác, mặc dù nó có thể bị gắn mác này trong cuộc đời của con người. Sự độc ác bệnh hoạn trong người được thể hiện bởi việc cảm nhận sự bất lực cá nhân và sự yếu đuối được kích thích bởi những nạn nhân bất lực. Mặc dù nhìn chung, những linh hồn có hình dáng tới những hành vi độc ác được coi là ở mức độ phát triển kém, nhưng sự thiếu trưởng thành của linh hồn không tự động khơi gợi những hành vi hiểm ác từ một cách nhân loại bại hoại. Quá trình tiến hóa của linh hồn bao gồm sự biến đổi từ không hoàn thiện đến hoàn thiện dựa trên việc vượt qua những nhiệm vụ khó khăn của thân xác trong các kiếp. Linh hồn cũng có thể có xu hướng lựa chọn những môi trường mà họ thường xuyên không làm việc tốt hoặc bị biến chất. Như vậy, linh hồn có thể cho danh tính của mình bị hủy hoại do lựa chọn cuộc đời không tốt. Tuy vậy, tất cả các linh hồn phải chịu trách nhiệm vì những gì họ làm trong cơ thể mà họ trú ngụ. Chúng ta sẽ xem xét ở chương tiếp theo, các linh hồn nhận được những tổng kết ban đầu về cuộc đời đã qua cùng với những người hướng dẫn trước khi đi tiếp để đến với các bạn của mình như thế nào. Nhưng điều gì xảy ra với những linh hồn thông qua thể xác gây ra những thống khổ nặng nề cho người khác? Nếu linh hồn không có khả năng cải thiện những nhu cầu bạo lực nhất của con người trong cơ thể vay mượn của nó, nó sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào sau khi chết. Điều này gợi đến vấn đề được lên thiên đường hay bị đẩy xuống địa ngục vì những điều tốt và điều xấu. Vì vậy, chịu trách nhiệm từ lâu đã là một phần của truyền thống Thiên Chúa giáo. Trên tường phòng làm việc của tôi treo bức tranh Ai Cập, cảnh phán xử, như nó được thể hiện trong cuốn sách của người chết, một nghi thức thần thoại của cái chết đã hơn 7.000 năm tuổi. Người Ai Cập cổ bị ám ảnh bởi cái chết và thế giới đằng sau nấm mồ, bởi vì theo các vị thần vũ trụ của họ, cái chết giải thích cho sự sống. Bức tranh cho thấy một người đàn ông mới chết đến ở một cõi giữa xứ sở của người sống và thế giới của người chết. Ông ta đứng bên cạnh một loạt các cán cân phán xử những gì ông ta làm trên trái đất. Người chủ nghi lễ là thần Anubis, người cẩn thận cân trái tim của người đàn ông trên một đĩa cân với chiếc lông đà điểu có sự thật ở phía bên kia. Trái tim chứ không phải là cái đầu, tượng trưng cho hiện thân của linh hồn, ý thức của một cá nhân đối với người Ai Cập. Đây là thời điểm căng thẳng, một quái vật đầu cá sấu đứng khom lưng bên cạnh với cái mõm há to, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống trái tim nếu những điều xấu mà người đàn ông làm trong đời vượt quá những điều tốt. Thất bại trên những cán cân sẽ kết thúc sự tồn tại của linh hồn này. Tôi nhận được một số nhận xét từ các bệnh nhân của tôi về bức tranh này. Một người có khuynh hướng siêu hình sẽ khẳng định không ai bị từ chối bước vào thế giới sau cái chết, dù các cán cân có thể hiện sự phủ nhận thế nào đối với đức hạnh trong quá khứ. Niềm tin này có đúng hay không? Có phải tất cả các linh hồn đều được cho phép quay trở lại thế giới linh hồn theo cùng một cách, không liên quan đến những sự liên đới với thân xác mà họ trú ngụ? Để trả lời câu hỏi này, tôi phải bắt đầu bằng việc nhắc đến một bộ phận lớn trong xã hội tin rằng tất cả các linh hồn không tới cùng một chỗ. Thần học ôn hòa hơn đã thôi không nhấn mạnh ý tưởng về ngọn lửa địa ngục và lưu huỳnh cho những kẻ tội lỗi. Tuy thế, nhiều giáo phái chỉ ra sự cùng tồn tại về mặt tinh thần của hai trạng thái tinh thần tốt đẹp và xấu xa. Đối với những linh hồn xấu, có những tuyên bố triết học chỉ rõ sự chia lìa khỏi bản chất của Chúa Trời như một phương tiện trừng trị sau khi chết. Cuốn Tử Thư Tây Tạng, một niềm tin tôn giáo cổ hơn cả cuốn Kinh Thánh hàng ngàn năm, miêu tả trạng thái ý thức giữa các cuộc đời như là lúc sự xấu xa mà ta gây ra chỉ lối cho chúng ta vào sự phân ly tinh thần. Nếu người phương Đông tin vào một địa điểm linh hồn dành riêng cho những kẻ gây tội ác, khái niệm ấy có tương tự như quan niệm về nơi chuộc tội trong thế giới phương Tây không? Từ những khởi đầu sớm nhất, học thuyết Thiên Chúa giáo xác định nơi chuộc tội là trạng thái trung chuyển của sự trục xuất tạm thời cho những tội ác nhẹ chống lại loài người. Nơi chuộc tội của Thiên Chúa giáo là nơi cứu rỗi, bị cô lập và phải chịu đựng. Khi tất cả các nghiệp xấu được xóa trừ, những linh hồn này cuối cùng cũng sẽ được lên thiên đàng. Mặt khác, những linh hồn gây tội ác nặng nề, chết người, sẽ bị đẩy xuống địa ngục vĩnh viễn. Liệu địa ngục có tồn tại để tách những linh hồn tốt đẹp ra, tách họ ra khỏi hoàn toàn với những linh hồn xấu xa hay không? Tất cả các nghiên cứu với linh hồn của các đối tượng của tôi khẳng định với tôi rằng không có nơi chịu thống khổ cho linh hồn nào ngoài trái đất. Họ nói với tôi rằng tất cả linh hồn đều đến cùng một thế giới linh hồn sau khi họ chết, nơi tất cả mọi người đều được cư xử với sự kiên nhẫn và tình yêu. Tuy nhiên, tôi biết rằng một số linh hồn phải trải qua sự cách ly trong thế giới linh hồn, và điều này xảy ra trong thời gian định hướng cùng với cả người hướng dẫn của họ. Họ không được trải qua cùng một con đường như những linh hồn khác. Những đối tượng bị gây trở ngại bởi cái xấu của tôi kể lại rằng những linh hồn không có đủ ảnh hưởng để chống lại ý muốn hãm hại người khác sẽ được đưa đến một nơi ẩn dật khi quay trở lại thế giới linh hồn. Những linh hồn này có vẻ như không hòa nhập với những thực thể khác trong một thời gian. Tôi cũng nhận thấy rằng những linh hồn mới bắt đầu mà có thói quen đồng lõa với những cách cư xử tiêu cực của con người trong những kiếp ban đầu của họ thì họ phải trải qua sự cô lập tinh thần tách biệt. Cuối cùng, họ sẽ được đặt cùng nhau trong nhóm riêng để tăng cường việc học tập dưới sự giám sát chặt chẽ. Đó không phải là sự trừng phạt, mà là nơi chuộc tội để thiết lập lại sự tự nhận thức của những linh hồn này. Vì những việc làm sai trái có rất nhiều hình thức trên trái đất, chỉ dẫn tâm linh và kiểu cô lập được sử dụng cũng thay đổi cho từng linh hồn. Bản chất của những thay đổi này được đánh giá trong thời gian định hướng ở cuối mỗi cuộc đời. Thời gian tương đối của quá trình ẩn dật và học đạo lại cũng không giống nhau. Chẳng hạn, có người kể cho tôi về những linh hồn kém thích nghi được đưa trở lại trái đất ngay sau thời kỳ ẩn dật để tự chuộc tội càng sớm càng tốt bởi những hành vi tốt đẹp khi đầu thai. Đây là một ví dụ được một linh hồn quen biết với một linh hồn kể lại như thế. Trường hợp thứ 10, tiến sĩ Newton. Linh hồn có phải chịu trách nhiệm cho những việc liên quan với những người xấu đã làm tổn hại đến người khác không? Vâng, những kẻ độc ác trong cuộc đời, tôi biết một trong số những linh hồn đó. Bạn biết gì về thực thể này? Điều gì xảy ra khi linh hồn này trở về với thế giới linh hồn sau cuộc đời đó? Anh ta đã làm tổn thương nặng nề đến một cô gái và không quay lại với nhóm chúng tôi. Anh ta được nhận một chương trình giáo dục riêng tổng quát vì anh ta đã cư xử rất tệ trong thân xác ấy. Sự trừng phạt của anh ta bao gồm những gì? Sự trừng phạt là cách giải thích sai lầm, đó là sự chấn chỉnh. Anh ta phải nhận thức rằng đó là vấn đề với vị thầy của anh ta. Các vị thầy khắt khe hơn với những kẻ có liên quan đến sự tàn bạo. Khắt khe hơn có ý nghĩa gì đối với bạn trong thế giới linh hồn? Vâng, người bạn đó không trở lại với chúng tôi, những người bạn của anh ta, sau cuộc đời đáng buồn khi anh ta làm tổn thương đến cô gái này. Anh ta có qua cánh cổng vào thế giới linh hồn giống như bạn khi anh ta chết không? Có, nhưng anh ta không gặp gỡ ai. Anh ta đến thẳng nơi chỉ có một mình anh ta với vị thầy. Sau đó điều gì xảy ra cho anh ta? Sau một thời gian không lâu, anh ta quay trở lại trái đất là một phụ nữ, nơi có những người độc ác hành hạ người khác về thể xác. Đó là lựa chọn của chính anh ta. Người bạn của tôi cần phải trải qua những điều này. Bạn có nghĩ rằng linh hồn này trách cứ bộ não người thân? Bạn có nghĩ rằng linh hồn này trách cứ bộ não trong thân xác kiếp trước của anh ta về việc đã làm tổn thương đến cô gái không? Không, anh ta nhận những gì anh ta đã làm về mình. Anh ta tự trách mình vì không đủ khả năng vượt qua những thiếu sót của con người. Anh ta yêu cầu được trở thành một người phụ nữ bị ngược đãi trong kiếp tiếp theo để hiểu được rõ, để thấu hiểu được những tổn thương mà anh ta đã gây ra cho cô gái. Nếu người bạn này của bạn không hiểu được và tiếp tục liên quan đến những người gây độc ác, linh hồn của anh ta có bị hủy diệt bởi ai đó trong thế giới linh hồn không? Đối tượng ngập ngừng rất lâu. Anh thực sự không thể hủy diệt năng lượng, nhưng nó có thể được cải hóa. Sự tiêu cực không thể điều khiển được trong nhiều kiếp, có thể được điều chỉnh. Bằng cách nào? Không phải bằng sự hủy diệt, bằng cách thay đổi. Trong trường hợp 10, không tiếp tục trả lời những câu hỏi thuộc dạng này và những đối tượng khác có biết gì đó về những linh hồn bị tổn thương này cũng kín đáo với thông tin của họ. Sau này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một chút về việc hình thành và phục hồi năng lượng trí năng. Đa số những linh hồn mắc sai lầm có thể tự giải quyết vấn đề bị vẩn đục. Cái giá mà chúng ta phải trả cho những sai sót và phần thưởng cho những hành vi tốt xoay quanh luật nhân quả. Kẻ gây thiệt hại cho người khác sẽ phải trả giá bằng cách trở thành những nạn nhân trong tương lai trong chu trình nghiệp quả của công lý. Bhagavad Gita, một sách kinh của phương Đông, đã vượt qua thử thách hàng ngàn năm, có đoạn viết rằng những linh hồn chịu ảnh hưởng của cái ác sẽ phải chuộc lại tiết hạnh của mình. Mọi nghiên cứu về cuộc đời sau cái chết đều vô nghĩa nếu không nói đến việc nghiệp quả bắt nguồn từ quan hệ nhân quả và công lý cho mọi linh hồn như thế nào. Nghiệp quả tự nó không biểu thị hành vi tốt hay xấu, đúng hơn là kết quả của những hành vi tích cực và tiêu cực của một cá nhân trong cuộc sống. Câu nói không có sự ngẫu nhiên nào trong cuộc đời chúng ta không có nghĩa là nghiệp quả tự nó hoạt động. Điều nó làm là đẩy chúng ta tới phía trước bằng cách dạy cho chúng ta những bài học. Số phận tương lai của chúng ta ảnh hưởng bởi quá khứ mà chúng ta không thể trốn tránh, đặc biệt là khi chúng ta làm người khác tổn thương. Mấu chốt để phát triển là hiểu được rằng chúng ta được ban cho khả năng thực hiện những chấn chỉnh giữa chừng trong cuộc đời và có dũng khí để thực hiện những thay đổi cần thiết khi những gì ta làm không cho ta kết quả như mong muốn. Bằng cách chiến thắng nỗi sợ và chấp nhận rủi ro, mô hình nghiệp quả của chúng ta sẽ được sửa đổi theo hiệu quả của những lựa chọn mới. Ở cuối mỗi cuộc đời, thay vì nhận được một quái vật chờ để nuốt sống linh hồn của chúng ta trở thành người phê bình khe khắt nhất của chính mình trước mặt vị thầy, người hướng dẫn của chúng ta. Đó là lý do vì sao nghiệp quả vừa công bằng vừa nhân từ. Với sự giúp đỡ của những cố vấn tâm linh và các bạn bè của mình, chúng ta tự quyết định một mô hình công lý phù hợp cho hành vi của chúng ta. Một số người tin vào đầu thai cho rằng nếu linh hồn tiêu cực không học được bài học của mình trong vòng một số kiếp nhất định, chúng sẽ bị loại trừ và thay thế bởi các linh hồn có ý chí hơn. Các đối tượng của tôi phủ nhận giả thuyết này. Không có một con đường tự tìm hiểu nào được chuẩn bị sẵn cho mọi linh hồn. Như một đối tượng nói với tôi, linh hồn được cử đến trái đất trong khoảng thời gian của cuộc chiến. Điều đó nghĩa là mọi linh hồn đều được cho thời gian và cơ hội để thực hiện những thay đổi cần thiết cho sự phát triển. Những linh hồn tiếp tục thể hiện những khuynh hướng tiêu cực qua thể xác con người cần phải vượt qua những khó khăn đó bằng cách tiếp tục cố gắng thay đổi. Từ những gì tôi đã thấy, không có nghiệp quả tiêu cực nào gắn chặt với một linh hồn muốn thay đổi trong suốt nhiều cuộc đời trên hành tinh này. Đó là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Liệu có linh hồn nào bị quy trách nhiệm hoàn toàn bởi những hành vi phá hủy phi lý, không thích hợp với xã hội của con người hay không? Linh hồn phải học cách đối phó bằng những cách khác nhau với mỗi người được ấn định cho họ. Danh tính vĩnh cửu của linh hồn ghi dấu vào tâm trí con người với những đặc tính riêng biệt là của riêng linh hồn này. Tuy nhiên, tôi nhận thấy có bản chất hai chiều giữa tâm lý và tâm trí của linh hồn và bộ não của con người. Tôi sẽ đề cập đến khái niệm này sâu hơn trong những chương tiếp theo sau khi độc giả hiểu thêm về sự tồn tại của linh hồn trong thế giới linh hồn. Chương 5. Định hướng. Sau khi các thực thể vừa gặp gỡ và chào đón chúng ta trở về đã giải tán, chúng ta đã sẵn sàng được đưa tới không gian chữa lành. Tiếp sau đó là một trạm dừng khác liên quan đến việc định hướng lại linh hồn tới một môi trường thiêng liêng. Ở nơi này, chúng ta thường được người hướng dẫn của mình kiểm tra. Tôi hay gọi khái niệm vũ trụ của tất cả những địa điểm ở thế giới tâm linh này là nơi hay không gian. Chỉ để dễ xác định, vì chúng ta đang phải làm việc với một thế giới phi vật chất. Sự tương đồng giữa cách mô tả của các bệnh nhân về những điều mà họ làm khi đang ở dạng linh hồn trong hai trạm liên hoàn tiếp theo thật đáng kinh ngạc. Dù đúng là mỗi người lại gọi những trạm theo một cách khác nhau, tôi nghe được những khái niệm như phòng, giường du lịch, khu vực trạm nghỉ liên không gian, nhưng phổ biến nhất vẫn là nơi chữa lành. Tôi nghĩ về trạm chữa lành như một dạng bệnh viện dã chiến hay một phòng phẫu thuật lưu động của quân đội dành cho những linh hồn bị tổn thương vừa ra khỏi chiến trường trái đất. Tôi đã lựa chọn một đối tượng nam giới phát triển cao hơn, người đã kinh qua quá trình tái sinh này nhiều lần để miêu tả lại bản chất của bến kế tiếp theo này. Trường hợp thứ 11. Tiến sĩ Newton. Sau khi chia tay những người vừa chào đón bạn sau khi bạn chết, tiếp đó linh hồn bạn đi đâu trong thế giới linh hồn? Tôi ở một mình một lúc, đi qua những khoảng trống mênh mông. Rồi chuyện gì xảy ra? Tôi đang được một thế lực vô hình hướng dẫn vào một không gian khép kín hơn, lối vào một nơi toàn những năng lượng thuần khiết. Khu vực đó như thế nào? Với tôi, nó là một khoang giúp hàn gắn và chữa lành. Nói cho tôi càng chi tiết càng tốt về những điều bạn trải qua ở nơi này. Tôi được đẩy vào và tôi thấy một chùm ánh sáng ấm áp. Nó vươn tới tôi như một dòng năng lượng mềm mại. Lúc đó một luồng giống như hơi nước cuộn xoáy quanh tôi, rồi nhẹ nhàng chạm vào linh hồn tôi, như thể nó là một thực thể sống. Rồi nó ngấm vào trong tôi như lửa, và tôi được tắm táp, gột rửa những nỗi đau của mình. Có ai đó đang tắm cho bạn, hay chùm sáng đang bao bọc bạn từ hư không? Tôi chỉ có một mình, nhưng nó được điều khiển. Phần cốt tủy của tôi đang được gột rửa, giúp tôi hồi phục sau khoảng thời gian đến với trái đất. Tôi có được nghe nói rằng ở nơi này giống như được tắm vòi sen sảng khoái sau một ngày làm việc vất vả. Đối tượng cười lớn. Sau một đời làm việc tuyệt hơn, và anh thậm chí còn không bị ướt nữa. Bạn cũng không còn cơ thể vật lý nữa. Vậy luồng năng lượng này chữa lành linh hồn bạn như thế nào? Bằng cách chạm vào tới bản thể của tôi. Tôi đã quá mệt mỏi vì cuộc đời vừa qua, vì thể xác của mình. Có phải ý bạn là những tổn hại của cơ thể vật lý và tâm trí của con người để lại dấu ấn cảm xúc trên linh hồn sau khi chết không? Chúa ơi, đúng thế, sự tồn tại của tôi, con người bản thể của tôi đã bị ảnh hưởng bởi bộ não và cơ thể mà tôi sở hữu. Kể cả khi bây giờ bạn đã vĩnh viễn tách khỏi cơ thể đó. Mỗi cơ thể đều để lại một dấu ấn với anh, ít nhất là trong một khoảng thời gian. Tôi đã từng có những cơ thể mà tôi không thể rũ bỏ hoàn toàn được, dù đã thoát khỏi chúng. Anh sẽ vẫn giữ lại một số ký ức nổi bật của những thể xác trong đó và trong một số kiếp nhất định. Được rồi, giờ đây tôi muốn bạn kết thúc giai đoạn gột rửa chữa lành và nói với tôi về cảm giác của bạn. Tôi lơ lửng giữa ánh sáng, nó thấm qua linh hồn tôi, gột rửa sạch sẽ gần như tất cả những mầm mống tiêu cực. Nó cho phép tôi buông bỏ những ràng buộc với kiếp sống vừa qua của mình, mang tới sự chuyển hóa để tôi lại có thể trở nên toàn vẹn. Lượt gột rửa có tác động giống nhau lên mọi người hay không? Đối tượng ngừng lại một chút. Hồi tôi còn non nớt hơn và ít kinh nghiệm hơn, tôi tới đây trong tình trạng tơi tả. Năng lượng ở đây dường như ít hiệu quả hơn vì tôi không biết cách sử dụng nó để loại bỏ hoàn toàn sự tiêu cực. Tôi mang những vết thương cũ theo mình lâu hơn, dù đã được đón nhận năng lượng chữa lành. Tôi nghĩ là tôi hiểu. Thế giờ bạn làm gì? Khi đã hồi phục, tôi rời khỏi đó và tới một nơi yên tĩnh để nói chuyện với người hướng dẫn của mình. Nơi mà dần dần tôi đã quyết định gọi là một nơi gột rửa để chữa lành chỉ là khúc dạo đầu cho công đoạn phục vụ để phục hồi những linh hồn mới trở về. Giai đoạn định hướng theo ngay sau đó, nhất là với những linh hồn trẻ, liên quan tới một khóa tư vấn quan trọng với người hướng dẫn. Một linh hồn mới được thanh lọc tới trạm này để trò chuyện về kiếp sống vừa kết thúc. Công tác định hướng còn được thiết kế như một cuộc phỏng vấn lấy thông tin để giải phóng thêm cái cảm xúc và khả năng hòa hợp trở lại vào thế giới linh hồn. Những người trong trạng thái thôi miên có thể đề cập đến những cái kiểu tư vấn diễn ra trong suốt quá trình định hướng, nói rằng những người hướng dẫn của họ dịu dàng nhưng cũng rất cẩn trọng. Hãy tưởng tượng ra giáo viên yêu thích của bạn hồi còn học tiểu học và bạn sẽ hiểu ý tôi. Hãy nghĩ tới một thực thể nghiêm khắc nhưng ân cần, người hiểu rõ tất cả những thói quen học tập của bạn, những điểm mạnh điểm yếu cùng những nỗi sợ hãi của bạn, người luôn sẵn sàng làm việc cùng bạn chỉ cần bạn vẫn tiếp tục cố gắng. Khi bạn không còn cố gắng nữa, sự phát triển của bạn sẽ lại ngưng trệ. Các học sinh không thể giấu giếm bất cứ điều gì với những giáo viên tâm linh của họ. Không một sự trốn tránh hay lừa dối nào tồn tại trong thế giới ngoại cảm hết. Có vô vàn sự khác biệt trong các tình huống định hướng phụ thuộc vào tính chất của mỗi linh hồn riêng biệt và trạng thái tinh hồn và cái trạng thái tinh thần của họ sau khi cuộc sống vừa mới chấm dứt. Theo các linh hồn kể lại, quá trình định hướng của họ thường diễn ra trong một căn phòng, đồ đạc trong những cảnh trí này và độ dài buổi gặp đầu tiên này khác nhau tùy vào từng kiếp sống. Trường hợp sau khi Trường hợp sau sẽ mang đến một ví dụ ngắn gọn về một tình huống định hướng thể hiện rõ mong muốn mang tới cảm giác xoa dịu cho linh hồn khi họ mới trở về của những thế lực cao hơn. Trường hợp thứ 12. Đối tượng. Ở chính giữa nơi này, tôi thấy giường ngủ của mình. Ở đó, khi còn là một đứa trẻ, tôi đã rất hạnh phúc. Tôi nhìn thấy giấy dán tường màu hồng và chiếc giường bốn cột với tấm lò xo kêu cọt kẹt bên dưới chiếc chăn dày màu hồng mà bà đã làm cho tôi. Bà tôi và tôi vẫn thường có những cuộc trò chuyện thân tình bất cứ khi nào tôi gặp rắc rối. Và bà cũng ở đây, ngồi bên mép giường, xếp xung quanh là những con gấu bông yêu thích của tôi, đợi tôi. Khuôn mặt nhăn nhẻo của bà vẫn như mọi khi, tràn ngập tình yêu thương. Sau một lúc, tôi nhận ra bà thực ra là người hướng dẫn Amepurge của mình. Tôi nói chuyện với Amepurge về những vui buồn của cuộc sống tôi vừa kết thúc. Tôi biết mình đã phạm sai lầm, nhưng bà rất tử tế với tôi. Chúng tôi cười và khóc cùng nhau trong khi tôi hồi tưởng lại quá khứ. Rồi chúng tôi nói với nhau tất cả những điều đáng ra tôi đã nên làm trong cuộc đời của mình. Nhưng đến cuối cùng thì chuyện đó sẽ cũng không thành vấn đề. Bà biết tôi cần phải nghỉ ngơi trong thế giới xinh đẹp này. Tôi sẽ thư giãn. Tôi không quan tâm nếu mình có trở lại trái đất hay không, vì ngôi nhà thực sự của tôi là ở đây. Có vẻ như những linh hồn phát triển hơn không cần biết bất cứ sự định hướng nào ở giai đoạn này. Điều này không có nghĩa là 10% bệnh nhân thuộc nhóm này của tôi chỉ đơn giản lướt cùng người hướng dẫn của mình trên ngọn sóng trở về nhà từ trái đất. Mọi người đều chịu trách nhiệm với những kiếp sống đã qua của mình. Kết quả được đánh giá dựa trên việc mỗi người diễn giải và hành động thế nào với những vai trò trong cuộc sống của mình. Những cuộc phỏng vấn đầu đối với những linh hồn phát triển cao hơn được thực hiện về sau cùng những vị thầy cao cấp. Những cá thể ít kinh nghiệm hơn thường được những người cố vấn chú ý đặc biệt, vì với họ, sự chuyển hóa đột ngột từ dạng thể xác sang linh hồn thường khó khăn hơn. Trường hợp tiếp theo mà tôi lựa chọn có giai đoạn định hướng tâm linh mang tính hàn gắn sâu sắc hơn. Việc khám phá các thái độ và cảm xúc với tầm nhìn định hướng lại những hành vi tương lai là điều điển hình ở người hướng dẫn. Bệnh nhân trong trường hợp 13 này là một phụ nữ 32 tuổi, khỏe mạnh, uy nghiêm, vóc dáng cao to ở mức trên trung bình, vận quần jean, đi giày cao cổ và một chiếc áo len thoải mái. Một ngày nọ, Hester tới văn phòng của tôi trong tình trạng bối rối và lo âu. Vấn đề hiện nay của cô chia làm 3 phần. Cô, một nhà môi giới bất động sản thành công, thấy không hài lòng với cuộc sống hiện tại vì quá thiên về vật chất và thiếu thỏa mãn. Hester cũng cảm thấy cô bị thiếu bản năng của phụ nữ. Cô nhắc tới một tủ đầy những bộ đồ xinh đẹp mà cô ghét phải mặc. Sau đó, vị khách này kể với tôi rằng suốt cuộc đời mình, cô dễ dàng thao túng đàn ông như thế nào. Trong tôi có một sự hung hãn kiểu đàn ông khiến tôi cảm thấy mình không hoàn toàn là một người phụ nữ. Khi còn nhỏ, cô không chơi búp bê và không mặc váy vì cô thích những môn thể thao cạnh tranh của tụi con trai hơn. Những cảm xúc nam tính của cô không thay đổi theo thời gian, dù cô đã tìm được một người đàn ông về sau trở thành chồng cô, vì anh chấp nhận sự thống trị của cô trong mối quan hệ của họ. Hester nói trong quan hệ vợ chồng, cô sẽ cảm thấy thỏa mãn miễn sao cô là người kiểm soát và anh thấy như thế là thú vị. Thêm vào đó, bệnh nhân của tôi phàn nàn về chứng đau đầu ở phía bên phải, ngay sau tai. Sau nhiều lần kiểm tra sức khỏe kỹ càng, các bác sĩ đã quy kết là do căng thẳng mà có. Trong buổi điều trị của chúng tôi biết được rằng đối tượng này đã trải qua một loạt các kiếp nam giới, lên đến đỉnh điểm là cuộc sống ngắn ngủi của một luật sư tranh tụng tên là Ross Vaden ở bang Oklahoma trong những năm 1880. Khi còn là Ross, bệnh nhân của tôi đã tự tử ở tuổi 33 trong một căn phòng khách sạn bằng cách tự bắn vào đầu. Ross đã tuyệt vọng tới phương hướng hiện thời của cuộc đời mình trong vai trò là công tố viên tại tòa. Trong cuộc trò chuyện tiếp tục, bạn đọc sẽ nhận được những biểu hiện cảm xúc mãnh liệt. Những nhà trị liệu theo phương pháp hoàn nguyên gọi hiện tượng này là phản ứng tăng cường khi đang ở trạng thái hồi sinh, nghĩa là tạo ra một kiếp sống mới trái ngược với trạng thái hôn mê khi các đối tượng là người quan sát, là người tham gia. Trường hợp thứ 13. Tiến sĩ Newton. Giờ khi đã ra khỏi khu gột rửa chữa lành, bạn đi đâu? Đối tượng bồn chồn. Tôi tới gặp cố vấn của tôi. Và đó là ai? Das. À không, tên ông ấy là Claude Das. Bạn có nói chuyện với Claude Das khi bắt đầu đến với thế giới linh hồn không? Không, tôi chưa thực sự sẵn sàng. Tôi muốn gặp cha mẹ mình thôi. Vậy thì bây giờ bạn... Vậy vì sao bây giờ bạn lại đi gặp Claude Das? Tôi sẽ phải thực hiện một việc kiểu như kiểm kê bản thân. Chúng tôi vẫn trải qua giai đoạn này sau tất cả các kiếp sống, nhưng lần này tôi thực sự sẽ gặp rắc rối. Vì sao? Vì tôi đã tự vẫn. Khi một người tự tử trên trái đất, điều đó có đồng nghĩa với việc họ bị trừng phạt khi là một linh hồn hay không? Không, không. Ở đây chẳng hề có cái gọi là trừng phạt. Điều kiện đó chỉ có trên trái đất mà thôi. Claudius thất vọng vì tôi từ bỏ quá sớm và không có dũng khí để đối mặt với những khó khăn của mình bằng cách chọn cái chết như thế. Tôi sẽ phải trở lại đó và phải đấu tranh với đúng vấn đề đó một lần nữa trong các kiếp sống khác. Tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian khi thoát ra quá sớm. Vậy sẽ không có ai kết tội vì bạn đã tự tử sao? Đối tượng trầm ngâm một lát. À thì bạn bè tôi cũng sẽ không dành cho tôi cái vỗ lưng thân thiện nào cả. Tôi thấy buồn vì những gì mình đã làm. Lưu ý, đây là một thái độ tâm linh phổ biến với việc tự tử. Nhưng tôi muốn nói thêm rằng những người tự tử để thoát khỏi tình trạng đau đớn hoặc gần như hoàn toàn bất lực về mặt thể chất khi ở trên mặt đất lại không hề cảm thấy hối tiếc khi trở về dạng linh hồn. Những người hướng dẫn và bạn bè của họ cũng có cái nhìn thông cảm hơn đối với động lực tự tử này. Tiến sĩ Newton tiếp tục nói, được rồi, giờ hãy tới với cuộc nói chuyện của bạn với Claudius. Đầu tiên, hãy miêu tả cảnh vật xung quanh khi bạn bước vào không gian đó để gặp người cố vấn của mình. Tôi bước vào trong một căn phòng với những bức tường. Ồ, đó là Parknon. Đó là cái gì? Là một quán bar dành cho dân chăn bò ở Oklahoma. Hồi còn làm chủ nơi này, tôi đã rất hạnh phúc. Không khí thân thiện, ván gỗ đẹp đẽ, cả những chiếc ghế da nhồi bồng nữa. Tôi thấy Claudius đang ngồi tại một chiếc bàn chờ tôi. Giờ thì chúng tôi sẽ nói chuyện. Bạn giải thích thế nào về một quán bar Oklahoma trong thế giới linh hồn? Nó là một trong những điều đáng yêu họ làm vì anh, để làm cho tâm trí anh khuây khỏa, nhưng chỉ đến đó thôi. Cuộc nói chuyện này sẽ không giống một bữa tiệc ở quầy bar đâu. Bạn nghe có vẻ hơi chán chường trước viễn cảnh một cuộc đối thoại thân thiện với người hướng dẫn của mình về kiếp sống vừa qua nhỉ? Đối tượng có vẻ phòng thủ. Bởi vì tôi đã làm hỏng chuyện, tôi phải gặp ông ấy để giải thích vì sao mọi chuyện lại không thành công. Cuộc sống quá khắc nghiệt. Tôi cố để hành động đúng nhưng... Làm gì đúng? Tôi đã thỏa thuận với Claudius rằng mình sẽ cố gắng đặt ra các mục tiêu rồi theo đến cùng. Ông đã đặt thật nhiều kỳ vọng. Khi tôi là Rose, chết tiệt, giờ tôi lại phải đối mặt với ông. Bạn không cảm thấy là mình đã đáp ứng được những bản giao kèo với người cố vấn của mình về những bài học cần học khi mình là Rose sao? Đối tượng mất kiên nhẫn. Không, tôi đã rất tệ và tất nhiên tôi sẽ phải làm lại từ đầu. Chúng ta dường như không bao giờ hoàn hảo được. Anh biết đấy. Nếu không phải là vì vẻ đẹp của trái đất, những cánh chim, những bông hoa, những cọn cây, tôi đã chẳng bao giờ trở lại. Có quá nhiều rắc rối. Tôi biết là bạn buồn lòng, nhưng bạn có nghĩ là... Anh cũng chẳng thể thoát được khỏi vấn đề. Ở đây ai cũng biết anh quá rõ. Tôi chẳng giấu Claudius được điều gì. Tôi muốn bạn hít một hơi thật sâu, tiến xa hơn vào quán Bắc Non và kể cho tôi về hành động của bạn. Đối tượng nuốt nước bọt và xò vai. Tôi lướt vào rồi ngồi đối diện với Claudette trên chiếc bàn tròn gần cửa trước. Giờ đã ở gần Claudette rồi, bạn có nghĩ ông cũng buồn như bạn về kiếp sống vừa qua không? Không, tôi phiền lòng với bản thân hơn vì những việc mình đã làm và đã không làm. Và ông hiểu điều đó. Những người cố vấn có thể phật ý, nhưng họ không làm chúng ta bẽ mặt. Họ quá siêu việt để hành động như thế. Những thông tin cố vấn của một người hướng dẫn tạo một lực đẩy lớn cho quá trình hàn gắn linh hồn của chúng ta trong suốt quá trình định hướng. Nhưng như thế không có nghĩa là những cản trở bảo thủ đối với sự tiến bộ hoàn toàn được giải phóng. Những ký ức mang cảm giác đau đớn từ quá khứ của chúng ta không chết dễ dàng như thân xác. Hester phải nhìn thật rõ kịch bản tiêu cực của kiếp trước khi là Rose, không có những nhận thức méo mó. Việc tái tạo lại những cảnh huống định hướng tâm linh trong quá trình thôi miên đóng vai trò như một liệu pháp hỗ trợ cho tôi. Tôi đã phát hiện ra những kỹ thuật nhập vai tâm kịch rất hữu ích trong việc làm bộc lộ những cảm xúc và niềm tin trước đây có liên quan tới hành vi hiện tại. Trong trường hợp 13 đã trải qua một quá trình định hướng khá dài và tôi đã cô đọng lại. Tại điểm nút của trường hợp này, tôi đã thay đổi cách tra vấn của mình để nhắc đến cả người hướng dẫn của đối tượng. Trong quá trình tìm hiểu về cuộc sống của Rose Felden, tôi sẽ nhận vai bên thứ ba trung gian giữa Rose và Claudius. Trong kiểu cố vấn này, tôi cũng muốn khởi đầu của một sự chuyển đổi vai trò. Ở đó, Hester, Rose sẽ nói lên những suy nghĩ của Claudette. Sự hợp nhất một đối tượng với người hướng dẫn của họ là phương tiện để gợi ra sự hỗ trợ từ những thực thể cao hơn này và đặt các vấn đề vào trọng tâm rõ ràng hơn. Có lúc tôi cảm thấy ngay cả người hướng dẫn của mình cũng đang chỉ dẫn cho tôi, nhưng trong những buổi điều trị này, tôi rất thận trọng trong việc triệu vời những người hướng dẫn mà không có lý do chính đáng. Tạo điều kiện cho việc giao tiếp trực tiếp với người hướng dẫn của bệnh nhân luôn có kết quả không chắc chắn. Nếu tôi làm phiền họ bừa bãi hoặc không cần thiết, họ có thể sẽ chặn phản ứng của đối tượng bằng sự im lặng hoặc sử dụng ngôn ngữ ẩn dụ mơ hồ. Tôi đã từng gặp những người hướng dẫn sử dụng dây thanh quản của đối tượng để nói bằng một giọng chói lọi, nhiễu loạn đến mức tôi gần như không thể hiểu được những câu trả lời. Khi các đối tượng nói thay cho người hướng dẫn của họ, thay vì những vị đó tự lên tiếng, thì nhịp điệu của lời nói thường không bị vỡ nát đến như vậy. Trong trường hợp này, Claudette truyền đạt qua Hester, Rose dễ dàng và cho phép tôi có một phạm vi rộng hơn để làm việc với những người bệnh của ông ấy. Tiến sĩ Newton, Ross, chúng ta đều cần hiểu diễn biến tâm lý của bạn ngay từ khi bắt đầu quá trình định hướng của bạn với Claudette. Tôi muốn bạn hỗ trợ tôi. Bạn có sẵn sàng làm việc này không? Có. Tốt, giờ bạn sẽ có khả năng làm một chuyện hơi bất thường. Khi tôi đếm đến 3, bạn sẽ có khả năng lĩnh nhập vai kép của cả Claudette và chính bạn. Khả năng này sẽ cho phép bạn nói chuyện với tôi về những suy nghĩ của mình cũng như của Claudette. Sẽ giống như là bạn thực sự trở thành người hướng dẫn khi tôi đặt câu hỏi cho bạn. Bạn sẵn sàng chưa? Tôi nghĩ là rồi. 1 2 3. Tôi đặt lòng bàn tay lên trán của đối tượng để kích thích sự chuyển đổi. Giờ Claudette sẽ nói lên những suy nghĩ của mình thông qua bạn. Bạn đang ngồi trên bàn đối diện với linh hồn của Rose Felden. Bạn nói gì với anh ấy? Nhanh. Con biết đấy, con đã có thể làm tốt hơn. Nhanh nào, trở lại là Rose Felden. Hãy chuyển sang đầu bàn bên kia và trả lời Claudette. Con đã cố gắng nhưng con cảm thấy thiếu mục tiêu. Đổi chỗ lần nữa, trở thành tiếng nói trong suy nghĩ của Claudette và trả lời Rose nhanh. Nếu có thể thay đổi bất cứ điều gì về cuộc đời mình, con sẽ chọn điều gì? Không để cho quyền lực và tiền bạc làm mờ mắt. Vì sao con để những điều này khiến con đi chệch khỏi cam kết ban đầu của mình? Bạn bạn đang làm rất tốt, hãy tiếp tục chuyển chỗ qua lại hai đầu bàn. Giờ hãy trả lời câu hỏi của người hướng dẫn bạn đi. Con muốn hòa nhập, muốn cảm thấy mình quan trọng trong cộng đồng, muốn vươn lên trên mọi người khác và được sự ngưỡng mộ vì sức mạnh của mình. Nhất là do phụ nữ, ta quan sát thấy con đã cố gắng để thống trị họ, cả về mặt tình dục nữa, chinh phục mà không gắn bó. Phải, điều đó đúng. Con không cần phải giải thích, đằng nào thì người cũng đã biết tất cả. Ồ, nhưng con cần đấy. Con phải vận dụng khả năng tự biết mình để tác động lên những vấn đề này. Nếu con không áp đặt quyền lực lên những người này thì họ đã kiểm soát con. Thật thiếu phẩm hạnh và đáng trách. Những gì con đã trở thành không phải là những điều con đã bắt đầu. Chúng ta đã lựa chọn cha mẹ cho con rất cẩn thận. Lưu ý, gia đình Froden đều là nông dân với gia sản khiêm tốn. Họ thể hiện tính cách ngay thẳng, nhẫn nại và đã hy sinh rất nhiều để Rose được học luật. Đối tượng hối hả trả lời: phải, con biết họ đã nuôi con trở thành một người theo chủ nghĩa lý tưởng để giúp đỡ những người thấp cổ bé họng, và con cũng muốn như thế. Nhưng mọi chuyện lại không suôn sẻ với con. Người đã thấy chuyện gì xảy ra rồi đấy. Con lún vào nợ nần khi khởi nghiệp là một luật sư, không hiệu quả, không kết quả. Con không phải muốn đói nghèo thêm nữa. Con cứ bảo chữa cho những người không thể trả nổi thù lao. Con ghét trang trại lũ lợn và bò. Con thích những người nhà giàu có vây quanh. Và khi con tham vào giới công tố viên, con đã nghĩ tới việc cải thiện cơ chế và giúp những người làm nông. Chính cơ chế đó là điều có vấn đề. À, con đã bị hệ thống làm cho mờ mắt. Hãy giải thích điều này cho ta. Đối tượng sôi sục: mọi người phải trả những khoản phí mà họ không thể gánh nổi. Những người khác thì con tống vào tù vì tội họ không cố ý phạm phải. Những người khác nữa thì con treo cổ. Con đã trở thành một kẻ sát nhân, nhân danh pháp luật. Vì sao con lại cảm thấy có trách nhiệm? Vì đã truy tố những kẻ tội phạm mắc tội làm tổn thương người khác. Một trong số đó phần lớn chỉ là những người bình thường như cha mẹ con. Họ bị kẹt trong cơ chế cần tiền để tồn tại. Và có cả những người bị điên. Thế còn những nạn nhân của những người mà con đã truy tố thì sao? Chẳng phải con đã chọn cuộc sống pháp luật để giúp xã hội và giữ cho những trang trại và các thị trấn được yên ổn nhờ công lý sao? Đối tượng nói to: người không thấy sao, việc đó không có tác dụng gì với con. Con đã bị cái xã hội mông muội đó biến thành một tên sát nhân. Thế nên con sát hại bản thân mình. Con mất phương hướng, con không thể trở lại thành người vô danh và con không thể tiến lên phía trước. Con đã quá dễ dàng nhập hội với những người mà động lực của họ là lợi ích cá nhân và tai tiếng. Đó không phải là con. Vì sao con lại trốn tránh chính mình? Vì sao người không giúp con nhiều hơn lúc con bắt đầu làm luật sư công ấy? Con sẽ được lợi lạc gì khi nghĩ rằng ta nên nâng đỡ con ở mọi ngã rẽ? Tiến sĩ Newton, tôi yêu cầu Hester trả lời trong vai Rose, nhưng khi cô im lặng sau câu hỏi cuối cùng, tôi can thiệp. Rose, nếu tôi được phép cắt ngang, tôi tin là Colette đang nhìn sâu vào những ẩn ý trong cả nỗi đau đớn mà bạn đang cảm thấy và cả những cú sốc bạn nhận được khi trách cứ ông ấy vì kiếp sống vừa qua của mình. Được rồi, giờ hãy nhập vai Colette để đáp trả suy nghĩ này. Con còn muốn ta làm điều gì nữa? Con đã không nhìn đủ sâu vào chính mình. Ta đã đặt vào tâm trí con những ý niệm về sự chừng mực, khiêm tốn, trách nhiệm, những mục tiêu ban đầu, tình yêu của cha mẹ con. Con lờ đi những suy nghĩ đó và ngang bướng hành động khác đi. Rose trả lời không chờ mệnh lệnh của tôi. Con biết con đã để lỡ mất những dấu hiệu người đặt ra. Con đã bỏ phí các cơ hội. Con đã sợ hãi. Con trân trọng nhất điều gì ở con người mình? Đó là con có khao khát muốn thay đổi một số điều trên trái đất. Con đã bắt đầu với những ý muốn tạo nên sự khác biệt cho mọi người trên trái đất. Con đã rời khỏi vị trí được giao quá sớm, và giờ ta thấy con lại bỏ lỡ cơ hội. sợ hãi không dám mạo hiểm, đi những con đường hủy hoại con, cố gắng trở thành một người không phải là mình, và nỗi buồn lại có đó. Tái dựng lại giai đoạn định hướng chắc chắn có tạo ra những chuyển đổi đột ngột trong các buổi thôi miên của tôi, trong khi trường hợp thứ 13 đang phát ngôn trong vai Claudette. Hãy lưu ý rằng các câu trả lời của cô có vẻ rõ ràng và quyết đoán hơn. Tính cách này khác với cả Hester hay Rose, bản thể trước đây của cô. Không phải lúc nào tôi cũng thành công khi yêu cầu các đối tượng của mình diễn giải lại những ý kiến nhận xét từ người hướng dẫn của họ sáng suốt, sâu sắc đến như vậy trong quá trình định hướng tâm linh. Tuy vậy, những ký ức của kiếp trước thường vẫn tuôn chảy vào những vấn đề của hiện tại, dù định dạng tâm linh nào được lựa chọn đi chăng nữa. Với tôi thì thực sự ai là người điều khiển cuộc trò chuyện trong quán Bắc Non trong khi tôi di chuyển khung thời gian? Đối tượng của tôi hay người hướng dẫn của cô cũng không quan trọng. Xét cho cùng, Rose Felden cũng đã chết, nhưng Hester thì bị kẹt trong cùng một bãi lầy đó, và tôi muốn làm những gì có thể để phá gỡ khuôn mẫu hành động tai hại này. Tôi đã dành vài phút để cùng đối tượng này nhìn nhận lại những điều mà người hướng dẫn của cô đã vạch ra về sự thiếu hụt trong việc nhận thức bản thân, sự xa lánh và đánh mất giá trị. Sau khi xin Caress tiếp tục giúp đỡ, tôi kết thúc cảnh định hướng và lập tức đưa Hester tới giai đoạn tâm linh tiếp theo, ngay trước khi cô đầu thai trở lại. Tiến sĩ Newton, với tất cả những điều đã biết về mình khi còn là Rose và đã hiểu rõ hơn về danh tính tâm linh thực sự của mình sau khi đã ở thế giới linh hồn, vì sao bạn lại chọn cơ thể hiện nay của mình? Tôi chọn là một phụ nữ để mọi người không cảm thấy bị tôi đe dọa. Thật sao? Vậy tại sao bạn chọn cơ thể của một người phụ nữ khỏe khoắn, mạnh mẽ như vậy ở thế kỷ 20? Họ sẽ không thấy một luật sư tố tụng vận đồ đen trong tòa án. Lần này tôi sẽ là một sự ngạc nhiên trọn vẹn. Một sự ngạc nhiên trọn vẹn nghĩa là sao? Là phụ nữ, tôi biết mình sẽ ít đáng sợ hơn với đàn ông. Tôi có thể khiến họ mất cảnh giác và dọa họ chết khiếp. Loại đàn ông nào? Những gã to con kết cấu quyền lực trong xã hội, bắt lấy ngay khi họ lơ mơ trong cảm giác an toàn sai lầm vì tôi là một phụ nữ. Bắt họ và rồi làm gì? Giải quyết chúng để cứu những người thấp cổ bé họng khỏi nành cá mập, những kẻ nuốt chửng. Những kẻ nuốt chửng hết cá nhỏ trong thế giới này. Hãy để tôi tìm hiểu lý do bạn lựa chọn là một người phụ nữ trong kiếp này nhé. Bạn muốn giúp đỡ chính những kiểu người mà bạn đã không thể giúp khi còn là một người đàn ông ở kiếp trước, đúng vậy không? Đối tượng buồn bã. Phải, nhưng đó không phải là cách tốt nhất. Cách đó không phát huy tác dụng với tôi như tôi tưởng. Tôi vẫn quá khỏe mạnh và nam tính. Năng lượng trào ra khỏi tôi theo một hướng sai lầm. Hướng sai lầm nào? Tôi lại làm thế, lạm dụng con người. Tôi chọn thân xác của một phụ nữ, một người đáng sợ với đàn ông, và tôi không cảm thấy mình là một người phụ nữ. Cho tôi một ví dụ. Về mặt giới tính và trong công việc, tôi lại lao vào trò chơi quyền lực, gạt đi những nguyên tắc sang một bên, lại mất phương hướng như trước khi đang là Rose. Lần này tôi thao túng các giao dịch bất động sản. Tôi quá đam mê kiếm tiền. Tôi muốn có địa vị. Và điều này làm cô tổn thương thế nào, Hester? Ảnh hưởng của tiền bạc và địa vị là một thứ ma túy với tôi, chẳng khác gì trong kiếp trước. Chọn là một người phụ nữ, giờ cũng chẳng có ích gì để thay đổi ham muốn điều khiển mọi người của tôi. Thật ngu ngốc. Vậy cô có nghĩ là các động cơ của cô đã sai khi chọn trở thành một người phụ nữ không? Có. Tôi có cảm thấy tự nhiên hơn khi sống như một người đàn ông. Nhưng tôi nghĩ là một phụ nữ, lần này tôi sẽ tinh tế hơn. Tôi muốn cơ hội này để cố gắng lần nữa ở một giới tính khác, và Claudette để tôi lựa chọn. Thật là ngớ ngẩn. Cô không nghĩ mình đang hơi khắc nghiệt với bản thân sao, Hester? Tôi có cảm giác cô cũng chọn là một người phụ nữ vì cô muốn có được sự sâu sắc và trực giác của một người phụ nữ để mang lại cho cô một góc nhìn khác nhằm xử lý những bài học của mình. Cô có thể có năng lượng nam tính nếu cô muốn gọi như vậy mà vẫn nữ tính. Trước khi kết thúc trường hợp này, tôi nên bàn về một chút về vấn đề đồng tính luyến ái. Phần lớn các đối tượng của tôi thiên về việc lựa chọn thân xác thuộc một giới tính nhất định trong 75% thời gian. Dạng thức này đúng với tất cả mọi người, trừ những linh hồn phát triển cao hơn, những người duy trì sự cân bằng hơn trong việc lựa chọn là đàn ông hay phụ nữ. Đa số những linh hồn trên trái đất ưu ái một giới tính hơn không có nghĩa là họ không hạnh phúc trong 25% thời gian còn lại ở giới tính khác. Hester không nhất thiết phải là đồng tính hay lưỡng tính vì cách cô lựa chọn thân xác. Đồng tính luyến ái có thể hoặc không dễ chịu với thân xác con người của mình. Khi tôi có một bệnh nhân đồng tính, họ thường hỏi liệu hiện tượng đồng tính luyến ái ở mình có phải là kết quả của việc lựa chọn nhầm giới tính trong kiếp này hay không. Khi các buổi điều trị của họ kết thúc, câu hỏi này thường được giải đáp. Bất kể những hoàn cảnh dẫn dắt các linh hồn lựa chọn giới tính là thế nào, quyết định này vẫn được đưa ra trước khi đến trái đất. Đôi khi tôi thấy rằng trước kiếp sống này, những người đồng tính đã lựa chọn trải nghiệm với một giới tính mà các kiếp sống trước ít sử dụng đến. Làm người đồng tính đồng nghĩa với việc mang một nỗi tủi nhục trong xã hội của chúng ta. Điều này thể hiện con đường sống sẽ khó khăn hơn. Khi con đường này được một trong các bệnh nhân của tôi lựa chọn, thì thường ta có thể truy về một nhu cầu phát sinh do nghiệp cần tăng cường tích lũy sự thông cảm của cá nhân với những người khác biệt giới tính phức tạp có liên quan tới một số sự kiện nhất định trong quá khứ của họ. Trường hợp 13 lựa chọn là một người phụ nữ trong kiếp này để cố gắng và vượt qua rào cản chướng ngại mà Rose Felden đã trải qua. Liệu có lợi hơn cho Hester nếu biết về quá khứ khi là Rose của mình ngay từ khi mới sinh, thay vì phải đợi hơn 30 năm sau và trải qua quá trình thôi miên hay không? Hiện tượng không có ký ức tỉnh thức nào về những cuộc đời trước đây được gọi là chứng quên, amnesia. Tình trạng này của con người khiến những người quan tâm tới hiện tượng đầu thai bối rối. Vì sao chúng ta lại phải dò dẫm trong cuộc đời này để cố gắng tìm hiểu xem ta là ai và ta cần làm gì, rồi băn khoăn liệu có thần thánh thiêng liêng nào thực sự quan tâm tới chúng ta hay không? Tôi kết thúc buổi điều trị của mình với người phụ nữ này bằng cách hỏi về chứng quên của cô. Tiến sĩ Newton, cô nghĩ vì sao lại không có một chút ký ức tỉnh thức nào về kiếp sống khi là Rose Felden? Có một thỏa thuận với những người cố vấn khi chúng ta chọn một cơ thể và lên kế hoạch trước khi trở lại trái đất. Một thỏa thuận về chuyện gì? Chúng ta đồng ý không nhớ về những kiếp trước. Vì sao? Học từ con số 0 thì tốt hơn là biết trước những điều gì sẽ xảy ra và những điều gì đến với bạn sẽ làm trước đó. Nhưng chẳng phải là biết về những sai lầm trong kiếp trước sẽ rất có ích trong việc tránh những cạm bẫy tương tự ở kiếp này sao? Nếu mọi người biết tất cả về quá khứ của mình, nhiều người sẽ dành quá nhiều sự chú ý cho điều đó thay vì cố gắng những cách tiếp cận mới với cùng một vấn đề. Kiếp sống mới phải được coi trọng một cách nghiêm túc. Còn lý do nào nữa không? Các cố vấn của chúng ta nói rằng nếu không có các ký ức cũ, chúng ta sẽ ít bận tâm hơn cho việc cố gắng trả thù quá khứ, lấy lại công bằng cho những sai trái bạn đã phải gánh chịu. Tới giờ thì trong mắt tôi, có vẻ như đây cũng là một phần của động cơ và cách sắp đặt kiếp này của cô. Yes, đối tượng mạnh mẽ, đó là lý do tôi tìm đến ông. Và cô vẫn nghĩ là sự mù tịt hoàn toàn về cuộc sống tâm linh vĩnh cửu trên trái đất là cần thiết cho sự tiến bộ chứ? Thường thì có, nhưng cũng không phải là hoàn toàn mù mịt. Chúng ta vẫn có những ý tưởng lóe lên trong những giấc mơ, giữa những lúc khủng hoảng, mọi người có một cảm thức bên trong về việc nên lựa chọn hướng đi nào mình cần. Và đôi khi thì bạn bè cũng có thể thúc đẩy chút đỉnh. Bạn bè, ý cô là những thực thể ở thế giới linh hồn? Vâng, họ cho ông những gợi ý qua những ý tưởng bất chợt. Tôi đã từng làm như vậy. Thế nhưng cô đã phải tới gặp tôi để mở khóa chứng quên của mình. Chúng ta có khả năng biết khi nào là cần thiết. Tôi đã sẵn sàng để thay đổi khi được nghe nói về ông. Claudette cho phép tôi nhìn thấy quá khứ cùng ông vì đó là điều có lợi cho tôi. Nếu không, tình trạng quên của cô sẽ vẫn duy trì nguyên vẹn. Phải, như vậy sẽ có nghĩa là có một số điều nhất định tôi chưa được phép biết. Theo tôi nghĩ, bất cứ khi nào các bệnh nhân không thể rơi vào trạng thái thôi miên, hay nếu trong trạng thái đó họ chỉ có những ký ức vụn vặt, thì luôn có lý do cho sự ngăn chặn này. Điều đó không có nghĩa là những người ấy không có ký ức quá khứ, chỉ là họ chưa đủ sẵn sàng biết về chúng. Bệnh nhân của tôi biết có điều gì đó đang ngăn trở sự phát triển của cô và muốn tìm ra nó. Danh tính siêu ý thức của linh hồn chứa đựng ký ức liên tục của chúng ta, bao gồm cả các mục tiêu. Khi đến thời điểm thích hợp trong đời, chúng ta phải làm cho các nhu cầu vật chất hài hòa với mục tiêu có mặt ở đây của linh hồn mình. Tôi cố gắng để áp dụng một cách tiếp cận hợp tình hợp lý trong việc liên kết những trải nghiệm hiện tại và quá khứ với nhau. Danh tính vĩnh cửu của chúng ta không bao giờ để chúng ta bơ vơ trong những thân xác mà mình đã chọn. Bất kể tình trạng hiện tại nó có ra sao, hàng ngày trong lúc suy tư, khi thiền định hay cầu nguyện, những ký ức về con người thực sự của chúng ta có len được xuống với chúng ta trong một số ý nghĩ, qua những cách thức nhỏ bé, trực cảm, qua đám mây quên lãng, chúng ta được trao cho những đầu mối để biện minh cho sự tồn tại của mình. Sau khi giảm bớt ảnh hưởng của nguồn cơn cho những cơn đau đầu của tôi hoàn thành buổi điều trị của mình với Hester bằng việc củng cố lựa chọn là một người phụ nữ của cô vì những lý do khác ngoài đe dọa đàn ông. Tôi cho phép cô hạ thấp hàng rào phòng thủ của mình xuống một chút và bớt hùng hạn đi. Chúng tôi bàn luận về những lựa chọn để cơ cấu lại các mục tiêu nghề nghiệp hướng tới những cái công việc có tính trợ giúp và những khả năng cho công tác phục vụ tình nguyện. Cuối cùng, cô cũng có thể nhìn nhận cuộc đời hiện tại như một cơ hội học hỏi hơn là một thất bại của việc lựa chọn giới tính. Sau khi kết thúc trường hợp này, tôi không bao giờ thôi ngưỡng mộ sự thẳng thắn đến tàn nhẫn của linh hồn. Khi một linh hồn đã sống một cuộc sống hiệu quả, mang lại lợi ích cho bản thân họ và những người xung quanh, tôi nhận thấy họ trở lại thế giới linh hồn đầy nhiệt tình. Tuy nhiên, trong những đối tượng như trường hợp 13 kể lại rằng họ đã lãng phí kiếp sống vừa qua, nhất là do tự tử sớm, thì họ miêu tả quá trình trở lại với vẻ chán nản hơn. Khi giai đoạn định hướng khiến một đối tượng thấy buồn nản, tôi phát hiện ra lý do ẩn bên dưới chính là sự đột ngột mà linh hồn đó trải qua khi bị tất cả những hiểu biết trong quá khứ chiếm lĩnh trọn vẹn. Sau cái chết thể xác, không còn bị thân xác con người làm vướng bận, linh hồn đột nhiên hướng trọn một cơn lũ nhận thức. Những điều ngu ngốc chúng ta làm trong cuộc đời tác động mạnh tới chúng ta trong giai đoạn định hướng. Tôi được thấy nhiều cảm giác thư thái và sự rõ ràng rành mạch hơn trong suy nghĩ khi đưa các đối tượng của mình đi xa hơn vào trong thế giới linh hồn. Linh hồn được sinh ra trong một bào thai tích cực nhiều tình yêu và trí tuệ đến mức khi một linh hồn bắt đầu tới một hành trình như trái đất và gia nhập cùng những thực thể vật lý đã qua tiến hóa từ trạng thái nguyên thủy thì bạo lực quả là một cú sốc lớn. Những cảm xúc tiêu cực, thô ráp như giận dữ hay thù ghét của con người là hệ quả của nỗi sợ hãi và đau đớn gắn liền với bản năng sinh tồn từ thời kỳ đồ đá. Các cảm xúc tích cực lẫn tiêu cực trộn lẫn với nhau giữa linh hồn và vật chủ vì lợi ích chung của cả hai. Nếu một linh hồn chỉ biết đến tình yêu và bình an, nó sẽ không đạt được sự thấu hiểu nào hết và sẽ không bao giờ thực sự trân trọng giá trị của những cảm xúc tích cực đó. Thử thách của việc tái sinh đối với một linh hồn trên trái đất là chinh phục nỗi sợ bên trong cơ thể con người. Một linh hồn lớn lên bằng cách cố gắng vượt qua tất cả những cảm xúc tiêu cực gắn với nỗi sợ hãi qua sự bền bỉ trong nhiều kiếp sống. Thường trở lại thế giới linh hồn đầy những vết bầm tím hay tổn thương, như trường hợp thứ 13 đã chỉ ra, một vài điều tiêu cực này có thể vẫn cứ còn đấy, ngay cả trong thế giới linh hồn, và có thể sẽ xuất hiện trở lại trong một kiếp sống khác với một cá thể mới. Mặt khác, luôn có sự đánh đổi, đó là trong niềm vui và sự thỏa mãn vô bờ, bản chất thực sự của một linh hồn được thể hiện biểu lộ trên trái đất dưới hình thức một con người hạnh phúc. những cuộc đàm luận định hướng với người hướng dẫn cho phép chúng ta mở đầu một quá trình dài tự đánh giá giữa các kiếp sống. Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ có một buổi đàm luận khác, lần này với sự có mặt của những thực thể cao siêu hơn. Trong chương vừa rồi, tôi có nhắc tới một truyền thống cổ của Ai Cập. Đó là những linh hồn mới chết sẽ được dẫn vào một hội đồng xét xử để giải trình cho kiếp sống vừa qua của mình. Ở dạng này hay dạng khác, các khái niệm về một phiên tòa xét xử chúng ta ngay sau khi chết đã là một phần của hệ thống niềm tin tín ngưỡng của nhiều nền văn hóa. Thì thoảng, một người quá nhạy cảm trong một tình huống sẽ nói rằng họ trải qua một trải nghiệm thoát xác với những hình ảnh man dợ mà trong đó họ bị tra hỏi với những vị thẩm phán ác quỷ. Ở những trường hợp này, tôi đặt nghi vấn về một hệ thống niềm tin vốn đã được nuôi dưỡng về địa ngục. Trong trạng thái yên lặng, thoải mái khi thôi miên, với tính liên tục ở tất cả các cung bậc tinh thần, các đối tượng của tôi kể lại rằng đợt định hướng ban đầu với người hướng dẫn chuẩn bị cho họ để tới trước một ban những thực thể siêu việt hơn. Tuy nhiên, những từ như phòng xử hay phiên tòa không được sử dụng để miêu tả những nghi thức này. Một số trường hợp đã gọi họ là những thực thể thông thái, những người chỉ dẫn hay thậm chí là thẩm phán. Nhưng hầu hết đều nhắc tới họ như một hội đồng của những bậc thầy hay những tiền bối. Hội đồng xem xét này thường có khoảng 3 tới 7 thành viên, và bởi các linh hồn sẽ xuất hiện trước họ sau khi trở về ngôi nhà của mình. Tôi sẽ đi vào chi tiết hơn về buổi đàm thoại này trong đoạn cuối của chương tiếp theo. Tất cả những buổi đàm thoại đánh giá linh hồn, dù là với người hướng dẫn, bạn bè hay một ban khác vị thầy, đều có một điểm chung: những phản hồi và phân tích về kiếp trước mà chúng ta nhận được dưới dạng nhận định, đánh giá dựa trên ý định ban đầu của các lựa chọn của chúng ta, cũng như những hành động trong cả cuộc đời. Động lực của chúng ta được chất vấn và bình luận, chứ không phải bị chỉ trích theo kiểu khiến chúng ta phải đau khổ. Như tôi đã giải thích trong chương 4, điều này không có nghĩa là các linh hồn được miễn trách nhiệm đối với các hành động làm hại người khác của họ, chỉ đơn giản vì họ hối hận. Nghiệp quả sẽ vẫn tới trong kiếp tương lai. Tôi đã từng nghe rằng các bậc thầy tâm linh vẫn liên tục nhắc nhở chúng ta rằng bởi vì bộ não con người không có ý thức đạo đức bẩm sinh về luân thường, nên lương tâm thuộc trách nhiệm của tâm hồn. Tuy vậy, thế giới linh hồn tràn ngập lòng bao dung tha thứ. Thế giới này không có tuổi, và nhiệm vụ học hỏi của chúng ta cũng vậy. Chúng ta sẽ được trao cho những cơ hội khác trong quá trình đấu tranh để trưởng thành của mình. Khi cuộc trò chuyện ban đầu với người hướng dẫn kết thúc, chúng ta rời khỏi nơi định hướng và nhập vào một dòng hoạt động chuyển giao một số lượng khổng lồ những linh hồn khác tới một nơi giống trạm tiếp theo để nhận trung tâm.